phần 3.5. Tiếc rằng, người ở Phượng Mãn Lâu đã hé lộ tin tức lại không đủ can đảm đối mặt với sự trả thù tàn khốc có thể xảy ra, nên giấu kín họ tên. Đổng Tế Trung cố kêu gọi người nặc danh ấy công khai đứng ra làm chứng nhưng không được hưởng ứng. Bèn đến Châu Phủ kêu oan nhưng bị họ phạt đánh 20 gậy vì tội náo loạn công đường. Đổng Tế Trung vốn yếu sức, trận đòn khiến bác thập tử nhất sinh. Kết hôn một rồi sinh con gái, hết lòng thương yêu Xảo Nguyệt, nay bị bạo hành chỉ còn thoi thóp. Cuối cùng bác đã tắt thở, thương thay cho Dương Thị, chồng chết con gái yểu mệnh, bà cảm thấy tuyệt vọng, chưa kịp tự sát thì đã hóa điên. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Dương Nhị Lang trở về phủ Giang Kinh, sau khi thu xếp ổn định, anh vui vẻ hào hứng trở lại huyện Hoài Du, hoàn toàn không ngờ ở đây đã xảy ra những biến động bi thảm. Về đến nơi, thấy hiệu may của anh rể đã biến thành cửa hàng thịt, cơ ngơi nhà cửa đã trở thành đống đổ nát. Hỏi thăm bà con hàng xóm, anh mới biết chuyện gì xảy ra. Dương Nhị Lang tìm thấy chị gái ở bãi tha ma hoang vắng bên ngoài huyện lỵ một người đàn bà rách rưới, ngây dại, vô hồn. Bên cạnh là mộ chồng và con gái. Trước mắt anh hiện lên nụ cười trong sáng ngây thơ của đứa cháu gái Xảo Nguyệt, bi thương đan xen phẫn uất. Anh thề với mình sẽ trả thù rửa hận cho cả nhà người chị gái. Trước hết Dương Nhị Lang tìm đến Phượng Mãn Lâu, giơ cái dùi thợ mộc sắc nhất ra bụng mộ tú và phải khai rõ sự thật hôm đó. Sau khi xác định hung thủ là Mã Tuấn, anh trở lại phủ Giang Kinh rồi nghiên cứu tính toán đường đi nước bước của cuộc trả thù. Rồi một cơ hội tốt rơi xuống trước mặt Dương Nhị Lang. Mấy năm nay Mã Tuấn chỉ lo hoàn thiện nhân phẩm, công tử ăn chơi đàng điếm của mình nên lều chóng đi thi hai lần đều trượt. Tri phủ đại nhân hiểu rằng, mong thằng con trai của mình tiến thân trên đường học hành chỉ là ảo vọng xa vời. Ông ta bèn bỏ ra chục vạn lạng bạc trong số tài sản mình đáng được hưởng để cho quý tử mở một tử lâu. Châu Phủ Giang Kinh ngày ấy nhờ địa thế sông dài hồ rộng lượn quanh mà trở thành một điểm nút giao thông phồn vinh tấp nập. Mở nhà hàng, nhất là nhà hàng với danh vọng của tri phủ, thì ăn chắc chứ không bao giờ lỗ vốn. Mã Tuấn tự thiết kế bố cục và trang hoàng tử lâu, hắn muốn nó sẽ trở thành tử lâu đẳng cấp nhất Giang Kinh. Xây cất tử lâu hàng đầu thì phải dùng thợ mộc hàng đầu. Sư gia của phủ Chi Châu vuốt râu tủm tỉm cười, nói rằng thật là may mắn, có một thợ mộc bậc thầy vừa mới đến Giang Kinh, người này không chỉ là hàng đầu ở địa phương mà còn là đại sư đẳng cấp toàn quốc. Và thế là Dương Nhị Lang trở thành tổng chỉ huy thợ mộc xây cất tử lâu này, một thợ mộc cao siêu thời đó, đồng thời cũng là nhà thiết kế, kiến trúc sư và tổng quản công trường xây dựng. Như đã nói phía trên, Dương Nhị Lang vô cùng say mê nghề mộc, là nhân vật chính trong công trình xây cất tử lâu, anh dốc toàn bộ tâm trí vào công việc. Dẫu trong lòng rất đau khổ vì phải phục vụ cho kẻ thù giết cả nhà chị gái mình, anh vẫn điều chỉnh được tâm thế vững vàng. Anh giả thiết rằng không phải mình xây cất tử lâu cho tên công tử ác ôn kiếm tiền, mà là anh dùng đồng tiền, xương máu của tri phủ để xây nhà kỷ niệm cho cháu gái và ông anh rể, cũng là mồ chôn Mã Tuấn. Sau khi khánh thành, quy mô hoành tráng và đường nét tinh tế của tử lâu đã khiến nó trở thành một cảnh quan đặc sắc của Giang Kinh thời đó, và cũng là cột mốc đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của Dương Nhị Lang. Tử lâu chưa khai trương đã có vô số du khách ở các châu quận đến tham quan chiêm ngưỡng. Ngày khai trương, cả phủ Giang Kinh náo nhiệt như đang mừng Tết Nguyên Tiêu, từ sáng trở đi dòng người tham quan đông như chảy hội. Hôm đó cũng là ngày đắc ý nhất trong cuộc đời gian nan ngắn ngủi của Mã Tuấn. Trên đỉnh tòa lầu, hắn đang chiêu đãi hai cử nhân sắp lên đường về kinh dự khoa thi, còn có hai ca kỹ danh tiếng nhất phủ Giang Kinh hầu rượu. Thỉnh thoảng hắn lại bước ra sân thượng cao nhất của tử lâu nâng cốc với du khách bên dưới, tỏ ý cảm ơn. Thật ra, các du khách ngắm nhìn công trình kiến trúc có 102 này chứ chẳng thiết nhìn gã công tử đứng trên lầu cao, nhưng vẫn có một số người đang nhìn hắn, rồi họ bỗng kêu lên kinh hãi. Mã Tuấn bỗng dưng biến mất. Vừa rồi còn nâng cốc rượu, nhưng sau trước mắt hắn đã biến mất. Thì ra là, dưới chân hắn có một ô cửa bí mật, nói cách khác, là một hố bẫy. Bị tụt xuống khỏi sân thượng, Mã Tuấn rơi vào hốc cửa bí mật rồi trôi theo một đường dốc rơi tọt vào trong lầu. Đây là một thiết kế của Dương Nhị Lang cho thêm phần thú vị. Anh nấp trong ô cửa bí mật chờ Mã Tuấn đứng vào giữa cánh cửa thì giật dây kéo cửa xuống. Mã Tuấn kêu thét lên rồi trôi vào tầng kép nằm giữa tầng 2 và đỉnh lầu. chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Dương Nhị Lang trói nghiến hai tay bằng sợi thừng to bằng ngón tay, lôi lên phòng tiệc trên nóc lầu, chốt chặt cửa lại. Lúc đó trong phòng này có mặt hai cử nhân, hai ca kỵ, một A Hoàn hầu trà nước, một tiểu nhị bưng đồ ăn và một tên hầu của Mã Tuấn. Mọi người đều sợ tái mặt. Một trong hai cử nhân là Doãn Tĩnh Tài trấn tĩnh trước tiên, nói: "Dương sư phụ, có chuyện gì thì cứ nói, nếu còn nợ tiền công thì chi phủ đại nhân nhất định sẽ trả cho đủ." Dương Nhị Lang nói: "Nợ tiền thì trả, nợ mạng người thì sao?" Mã Tuấn quát: "Dương Nhị Lang, chắc chắn ngươi nhận nhầm người rồi." Dương Nhị Lang: "Không nhầm, nhưng ngươi tự thú nhận đi thì hơn." Anh dí mũi dùi nhọn hoắt vào cổ họng hắn, máu bắt đầu rỉ ra. "Cứu tôi với." Mã Tuấn kêu to, cổ dướn lên, máu càng chảy ra nhiều hơn, rớt tong tỏng xuống ngực áo. Dương Nhị Lan nói: "Ngươi nói thật đi, nói ngay ở đây, là ngươi đã đẩy Xảo Nguyệt xuống Phượng Mãn lâu đúng không? Khai cho thật, may ra ta sẽ tha mạng cho." "Ta nói, thì ngươi vẫn giết ta." Mã Tuấn kêu lên. Doãn Tĩnh Tài nói: "Dương sư phụ, dừng tay thì vẫn còn kịp, tội gì phải thế này? Sư phụ đang độ tuổi tráng niên, lại là người thợ mộc danh tiếng, quãng đời mai sau còn dài, chẳng nên vì xả hận nhất thời rồi lỡ dở cả sự nghiệp đang thăng hoa." Dương Nhị Lang cười nhạt: "Nếu lẽ trời bất công, thì tôi đâu cần thăng hoa để làm gì nữa." Lúc này dưới lầu có tiếng vó ngựa dồn dập, chắc là những người nhìn thấy Mã Tuấn biến mất đã báo quan phủ. Dương Nhị Lang đương nhiên đã lường trước tình thế, anh không hề nao núng, nói: "Thật ra ta đã biết ngươi là hung thủ, có người nhìn thấy tận mắt, họ không oán thù gì để mà phải vu oan giá họa cho ngươi. Tội ngươi đáng chết, ta có thể không cau mày mà giết ngươi luôn, nhưng ta muốn xem ngươi có còn chút lương tâm nào không. Người đã chết không thể sống lại. Nếu ngươi thú nhận thì oan hồn cũng được chút an ủi, ta cam đoan sẽ tha mạng cho ngươi." Hai cử nhân, A Hoàn, kẻ hầu sẽ làm chứng, chỉ cần ngươi khai nhận sự việc hôm đó ra sao, ta sẽ tha chết cho. Nếu ta nuốt lời, ta sẽ bị trời tru đất diệt." Có tiếng hô từ dưới lầu vọng lên: "Kẻ xấu trên kia nghe cho rõ đây, mau thả Mã công tử ra, ngươi sẽ được tha tội chết." Doãn Tĩnh Tài nói: "Tiểu nhĩ xuống dưới đó nói với quan binh, bảo họ bình tĩnh chớ nóng vội, chịu khó chờ đợi, chúng ta ở trên này vẫn đang nói chuyện theo đúng lễ nghi." Tiểu nhĩ không hiểu nổi mũi dùi và máu tươi là thứ lễ nghi gì, nhưng cũng chạy như bay xuống lầu để truyền tin. Bên dưới lầu tạm thời yên tĩnh, chắc là gã tiểu nhị đang kể lại rất sinh động tình thế hiểm nguy trên này khiến đám quan binh không dám manh động. Dương Nhị Lang nói: "Mời Mã công tử, ngươi sẽ không giết ta thật chứ? Nếu ngươi khai rõ sự thật thì ta sẽ ném cây dùi này ra khỏi cửa sổ ngay, ngươi không tin lời thề độc của ta hay sao?" "Thề độc?" Mã Tuấn cười nhạt, hiển nhiên là không tin tưởng gì hết. "Mau nói đi, ta không thể chờ đợi lâu." Dương Nhị Lang lại ngoái mũi dùi, cổ Mã Tuấn tiếp tục dòng máu tươi. "Ta quên chưa cho ngươi biết hậu quả là gì, nếu ngươi không chịu nói thật, ta sẽ rạch cổ ngươi cho máu chảy không ngừng, đồng thời dùi vào 10 đầu ngón tay ngươi, tiếp đó là 10 đầu ngón chân ngươi, cho đến khi ngươi chịu nói thật mới thôi. Bắt đầu." "Đừng, tôi xin nói. Thật ra tôi vô cùng hối hận." Dương Nhị Lang ngửi thấy mùi khai nồng nặc, Mã Tuấn đã không tự kiểm soát được nữa. Hắn vừa sụt sịt vừa công khai toàn bộ quá trình sự việc hôm đó, giống như Tú Bà Phượng Mãn Lâu đã kể lại với Dương Nhị Lang. Dương Nhị Lang lắng nghe, toàn thân run run. Khi Mã Tuấn kể đến chi tiết Xảo Nguyệt bị ngã xuống lầu, thì Dương Nhị Lang đứng thẳng người lên. Anh ném cái dùi ra ngoài cửa sổ, anh không nuốt lời. Rồi anh nói với hai cử nhân và các ca kỵ: "Các người xuống dưới kia đi, nhớ là tạm thời không để cho quan binh lên đây, cứ nói là Mã công tử vẫn đang bị nguy hiểm." Mã Tuấn kêu lên: "Ngươi đã thề rồi kia mà." "Đúng, ta đã nói sẽ không giết ngươi, hung khí cũng ném đi rồi, ngươi còn sợ gì chứ?" Doãn Tĩnh Tài nói: "Dương tiên sinh à, chúng ta nên thương lượng." Dương Nhị Lang lớn tiếng: "Nếu không muốn tôi đổi ý thì đừng nhiều lời nữa, mau xuống đi, mọi người hãy cuốn xéo khỏi cái tửu lâu khốn nạn thấm đẫm máu và mồ hôi của dân chúng này." Doãn Tĩnh Tài: "Vâng vâng," rồi lùi xuống nhà. Dương Nhị Lang xòe hai bàn tay ra, nói với Mã Tuấn: